Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, Chí Dương thuộc tính. Dương Nhất Minh đem trên thi thể tất cả mọi thứ lấy ra, cho Thạch Diễm đưa vào phòng, nói là trong phòng, kỳ thực sụp đổ một nửa, nửa lộ không trạng thái, không cách nào ở người. Dương Nhất Minh cho Bành Hổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bành Hổ lập tức đi thu thập phòng bọn họ khác tử, để cho Thạch Diễm rời qua đi. Về phần nơi này, ngày mai Bình Minh lại tìm thợ thủ công tu sửa. Thạch Diễm liếc mắt qua Hắc Sa nữ nhân tất cả mọi thứ. Không có bảo vật gì, một trương liễm tức phù, có thể giữ lại dùng, hơn 2 vạn lượng ngân phiếu. Còn có chính là mấy mảnh kim văn sắt lá, 3 đạo kim văn, xâm la ngục cao cấp sát thủ. Thạch Diễm trong mắt lướt qua một đạo lệ mang, không cần đoán, ứng chính là Kiều thị 3 tỷ muội bị Tà Triều tách ra cái kia một người. Vừa vặn, cái này đại đầu mục chi vị muốn ngồi vững vàng, chỉ có giết, không cho nội bộ đấu đá. Những này kim văn sắt lá vừa vặn cõng nồi. Không cần tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần Nhiễm Hải Triều nguyện ý tin tưởng. Nhiễm Hải Triều nguyên thoại ý là buông tay đi làm, hết thảy có hắn gánh, bị người chen đi mới là đánh mặt của hắn. Hắn cần làm chính là tại chân duyên không có kịp phản ứng trước, lôi đình vạn quân chỉnh đốn hết thảy đều xu hướng tâm lý bình thường, nên giết đều giết hết. Chân duyên lại có thể thế nào? Vì người chết ra mặt, chỉnh đốn cần nhất định thực lực. Phật cốt công đã viên mãn, không cách nào lại tăng lên. Cái này liền cần dựa vào Chu Tước Cấm Điển. Chu Tước Cấm Điển là cực kỳ hiếm thấy Chí Dương thuộc tính công pháp. Nhị phẩm siêu hạng, duy nhất thiếu hụt là tu hành tự thiêu. Không một sống sót. Kỳ thực Chí Dương thuộc tính công pháp đều có cái này tệ nạn. Chỉ là không có Chu Tước Cấm Điển như vậy hẳn phải chết. Bất quá hắn có máy sửa chữa công pháp. Trước đó tu luyện địa ngục cấm lúc. Chỉ là thứ ất cấm liền hao phí hắn 160 điểm âm lực. Có thể thấy được địa ngục cấm phẩm giai cao bao nhiêu. Loại kia địa ngục khí tức. Để Thạch Diễm còn để tâm đáy. Tu hành độ khó có thể xưng hẳn phải chết cấp, như thế so sánh dưới, địa ngục cấm có thể tu hành thành công, Chu Tước Cấm Điển ứng cũng không đáng kể, Chu Tước Cấm Điển nếu là có thể tu luyện thành công. Chí Dương thuộc tính dưới, phối hợp Phật cốt xá lợi trấn áp, hắn liền có sát thương quỷ vật, thu hoạch âm vật nhanh chóng mạnh lên căn cơ, hắn còn lại 75 điểm âm lực. Còn có thể đem khoảng thời gian này đến nay, đạt được tất cả tiền tài toàn bộ đổi thành luyện chế dung huyết đan vật liệu. Có đầy đủ siêu hạng phẩm chất dung huyết đan, hắn liền không cần đem chân quý âm lực dùng tại bàn huyết cảnh tích lũy bên trên, mà là từ bàn huyết cảnh đỉnh phong nhất cử phá tiên thiên. Tấn thăng cương, cát vàng che trời, một mảnh mênh mông, cái này cát vàng. Từ sau khi trời sáng liền xuất hiện, từ Tây Nam phá đến, che đậy bầu trời, Thương Hải Các là Minh Lương Phủ thành đệ nhất phòng đấu giá, ở vào Tây Nam thành khu cùng chính khu Tây thành chỗ giao giới. Cầu nghĩa giữa đường, Thạch Diễm mặt mang huyền thiết dưới mặt nạ ngựa, có tôi tớ tiến lên đem ngựa dắt đi tổn nuôi, Phủ thành thường xuyên có cát vàng ngày sao? Tại Thương Hải Các tôi tớ dắt đi ngựa lúc, Thạch Diễm hỏi một câu, tôi tớ lắc đầu nói, có rất ít, Minh Lương Phủ sát vách có một đại mạc, thường thường Tây Nam phong lớn lúc, mới có loại này cực đoan thời tiết, cát vàng ngày nếu không không có, có ít nhất 3 ngày, Thạch Diễm biểu thị ra đã hiểu, trở lại nhìn lại, cho dù cát vàng đầy trời. Trên đường vẫn như cũ cửa hàng san sát, ngựa xe như nước, Thạch Diễm thậm chí thấy được vài khung dị thú xe. Chỉ bất quá cái này dị thú không so được Lữ Thanh Tuyền Hồng Vân báo. Là bình thường nhất dị thú, dùng nhiều đến lái xe, tốc cực nhanh, tên Thanh Tông Mã, một đầu Thanh Tông Mã giá trị 20 mai nhất phẩm đê giai đan dược. Lúc này lại xuất hiện một cỗ, từ xa mà đến gần, Thanh Tông Mã cường tráng hữu lực, xa giá xa xỉ, toàn xe đen long mộc rèn đúc, càng độ đầy đại diệp vảy cá giáp, kiên cố không thúc, mau tránh ra. Đây là Càn Thiên sẽ Tây Nam thành khu Lương Thanh Hà thống lĩnh con một. Bàn huyết cảnh đỉnh phong cảnh giới tiểu đầu mục, Lương Kiếm, chúng ta có thể tuyệt đối đừng va chạm đến đối phương. Người bên cạnh chờ nhanh chóng tránh ra. Đúng vậy a, ta nghe nói lần trước một người né tránh không kịp, trực tiếp bị đâm chết. Gia thuộc bẩm báo quan phủ, phía trên những lão gia kia đều không thụ lý, thối lui về sau. Có người thấp giọng trò chuyện, nghe vào trong tai Thạch Diễm trong lòng hơi động. Càn Thiên biết, cùng Bích Đào hội Tịnh Xưng hai biết, toàn bộ Tây Nam thành khu Càn Thiên sẽ địa bàn lớn nhất, thực lực mạnh nhất, vẫn tinh môn nếu không phải chiếm phồn hoa nhất hồng phường đường phố. Tại mặt khác hai sẽ trước đều không ngóc đầu lên được. Thanh Tông Mã xe ngừng tại Thương Hải các cửa. Cùng xe hai tên bàn huyết cảnh cao cấp bang chúng hỗ trợ rèm xe vén lên. Thương Hải các cửa có hạ nhân chờ. Một hạ nhân tiến lên mấy bước, quỳ ghé vào vòng trước. Trong xe, một tay nắm nửa bảo khí trường đao thanh niên nhô ra thân đến. Một cước dẫm tại quỳ nằm sấp mặt đất hạ nhân phần lưng. Đồ lót chuồng xuống xe. Lương công tử, mấy ngày không gặp, tu vi lại tinh tiến không ít a. Thương Hải các tiền trạm có một người, mày rậm đôi mắt nhỏ, ánh mắt linh hoạt, một thân tu vi bàn huyết cảnh tiểu thành. Nhìn thấy người này, Lương Kiếm hơi kinh ngạc. Diệp đấu giá sư không ở bên trong chuẩn bị đấu giá hạng mục công việc, làm sao có để trông đón khách? Diệp đấu giá sư cười thần bí nói, đây không phải biết được Lương đầu mục muốn tới, chuyên môn ra nghênh tiếp nha. Nghe vậy, Lương Kiếm khóe miệng giật giật, mang theo hai tên cao cấp bang chúng, trực tiếp đi vào. Có quỷ mới tin, Thạch Diễm không có đi cửa chính, mà là đi cửa hông. Cửa hông cũng có người trấn giữ. Nhìn thấy Thạch Diễm đến gần, chế thức hỏi, các hạ có thể có thư mời. Thạch Diễm lấy ra Tống Diệp Chu tấm kia. Người này liếc mắt nhìn, lập tức thả Thạch Diễm tiến vào. Trừ một ít có ý khác thế lực, một Bích Đào hội cao cấp bang chúng chết đi, cũng không sẽ người người để ý. Biết được chương này thư mời hẳn là Tống Hy Nguyên cho Tống Diệp Chu lấy được. Tống Diệp Chu không có cái kia giá trị bản thân. Cửa hông bên trái thông đạo vì phòng đấu giá, bên phải làm gương định phòng. Thạch Diễm trực tiếp tiến vào giám định phòng. Trong phòng giám định không khách nhân, chỉ có một người thanh niên tại ngủ gật. Thạch Diễm đến gần, người trẻ tuổi kia đều không có tỉnh. Thẳng đến Thạch Diễm gõ bàn một cái nói, ai? Gõ bàn âm thanh có lẽ quá đột ngột, kinh đến đối phương. Người trẻ tuổi kia bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt lăng lệ quét về phía Thạch Diễm, đồng thời mờ u bàn tay không lưu vết tích lau đi khóe miệng nước bọt. Ta có nhiều thứ muốn lên đấu giá, có thể hay không giám định? Thạch Diễm mỉm cười, lấy ra một đan bình, bên trong có một viên thối cốt đan. Chúng ta Thương Hải các đấu giá chỉ lấy tinh phẩm, nếu là nhập phẩm đan dược, chỉ cần đại lượng, đơn mai là lên không được bàn đấu giá. Người trẻ tuổi lườm trên bàn đan dược một chút, ngữ khí không thật là tốt. Thạch Diễm không nói, giơ lên cái cằm ra hiệu người trẻ tuổi chính mình nhìn. Thấy Thạch Diễm như thế khẳng định, người trẻ tuổi hồ nghi mở ra nắp bình. Một cỗ đan hương lập tức xông vào mũi mà tới. Nghe cỗ này đan hương tinh thần hắn rất nhiều. Hắn trong chiều dò xét mục, cả người nhất thời run lên, để bình ngọc xuống liền chạy vào bên trong đường. Chỉ chốc lát, một tóc hoa dâm lão giả đi ra, người trẻ tuổi thành thành thật thật theo ở phía sau. Lão giả trước đối với Thạch Diễm gật đầu chào hỏi, lại đem đan bình bên trong đan dược ngược lại trong tay Tâm Thật Sinh Quan xem xét. Thậm chí chụp xuống một điểm mỏng mạt để vào miệng bên trong phẩm thủ. Tiếp theo hơi thở, ánh mắt hắn sáng rõ. Quả nhiên là siêu hạng phẩm chất thối cốt đan. Lão giả đem đan dược cẩn thận từng ly từng tí giả về bình ngọc. Một mặt hy vọng hỏi, vị tiểu huynh đệ này, siêu hạng phẩm chất thối cốt đan ngươi còn gì nữa không? Không phải nói thối cốt đan quý giá. Lão giả thân là Thương Hải các giám định sư. Cái gì vật phẩm quý giá chưa thấy qua? Hắn chân quý là siêu hạng. Quá hiếm thấy, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.